Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558. Chương 558 không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Sao ăn cơm xong sau, là anh Hào hồi thành phố B đi. Dương Tử Mi cũng liền chuẩn bị đi ra cửa nhìn xem Tống Huyền. Nghĩ đến muốn đi ngang qua Hạ Mạt mẫu thân kia gian trang phục cửa hàng, Dương Tử Mi cũng khiến cho Sadako đi theo chính mình cùng nhau ra cửa. Nàng hiện tại đối Sadako còn không có hoàn toàn yên tâm, sợ lưu nàng ở nhà sẽ sấn chính mình không ở tai họa sư phụ sư thúc. Vẫn là chính mình mang theo phương tiện, huống chi đây chính là một cái siêu cấp sức lao động, mang theo cũng không có hại. Đi vào Hạ Mẫu trang phục trong tiệm, Hạ Mẫu vừa nhìn thấy Sadako liền nhịn không được hỏi: vị này chính là tỷ tỷ ngươi, lớn lên thật đúng là có vài phần giống nhau, giống sao? Sadako ngũ quan mặt hình chính là cùng chính mình một chút đều không giống nhau, đặc biệt là dáng người, nhân gia chính là thuộc nữ dáng người, chính mình còn phát dục không được đầy đủ đâu. Không phải ngũ quan mặt hình giống, nhưng cụ thể là nơi nào giống, ta cũng nói không rõ. Tiểu Mi, nàng rốt cuộc là người ai nha? Hạ Mậu bắt quái hỏi. Kết hôn không có, ta có cái biểu đệ, thực thích hợp nàng nga. A Di, nàng là ta thỉnh hầu gái. Dương Tử Mi nhe răng. Hầu gái, nói giỡn đi, sẽ có như vậy cấp bậc hầu gái? Hạ Mộ kinh ngạc nói, xem nàng bộ dáng như là xuất từ hoàng gia quý môn nha, ha ha. Cơ duyên xảo hợp mà thôi, Dương Tử Mi tự nhiên sẽ không giải thích ra Sadako thân phận. Chỉ là làm nàng thí xuyên một chút Hạ Mẫu cho nàng chọn lựa vài bộ đồ trang. Có hưu nhàn phục, vận động phục, còn có váy. Sadako là trời sinh móc treo quần áo, xuyên cái gì đều có vẻ đặc biệt đẹp. Xem đến Hạ Mẫu đều tưởng đem Sadako lưu lại làm mặt tiền cửa hàng người mẫu. Dương Tử Mi mang theo mặc vào một bộ thích hợp hưu nhàn phục Sadako, đi tới Brunei phố, Tống Huyền cửa hàng, không có dĩ vãng kia bài trường long chờ hắn miễn phí hỗ trợ giám định người. Tống Huyền từ cảnh sát cục ra tới sau, cửa hàng tuy rằng bình thường mở ra, lại hủy bỏ cái này miễn phí giám định phục vụ. Ngày đó Hàm Oan nhìn một chương chương đã từng quen thuộc, luôn mồm tôn trọng mà xưng hắn vì Tống tiên sinh, gương mặt cư nhiên trở nên dữ tợn lên. Không tín nhiệm mà chỉ trích hắn là kẻ lừa đảo. Hắn liền tâm ý nguội lạnh, nguyên lai chính mình làm được lại nhiều, cũng không thắng nổi nhân ra một câu chửi bới. Bởi vậy, hắn không hề tưởng lãng phí chính mình thời gian tinh lực đi làm một ít tốn công vô ích sự tình. Tống Huyền đang ở cúi đầu kiểm tra một ít đồ vật, Dương Tử Mi phát hiện, bất quá hai ngày, hắn giống như thay đổi rất nhiều. Trước kia, hắn trên mặt, vô luận khi nào, đều không tự giác mà tản mát ra ôn nhuận trạng thái khí. Ánh mắt nhu hòa, khóe môi mang cười. Hiện tại, hắn môi mỏng hơi nhấp, khuôn mặt đường cong cũng không có như vậy thư hoãn. Ngẫu nhiên ngẩng đầu, kia ánh mắt trở nên có điểm sâu thẳm, cùng trước kia thực không giống nhau. Ai? Dương Tử Mi âm thầm thở dài một hơi, phỏng chừng Tống Huyền sở đã chịu đả kích, cũng không phải bởi vì bị trảo tiến cảnh sát cục, mà là những cái đó quen thuộc người bỏ đá xuống giếng. Nếu không, sẽ không hề bang nhân giám định đồ cổ. Nàng đi rồi tiến lên, nhẹ gọi một tiếng, Tống tiên sinh. Tống Huyền ngẩng đầu, thấy là nàng, nhàn nhạt cười cười, Tiểu Mi tới. Ân, Dương Tử Mi ở hắn phía trước ghế trên ngồi xuống. Tống Huyền khom người từ phía dưới phủng ra một cái đồ vật. Đúng là Dương Tử Mi lần trước dừng ở nơi này lư hương. Này lư hương đã bị rửa sạch sạch sẽ, tản ra đồng thau đặc có điển nhẹ ánh sáng. Tiểu Mi, này lư hương không tồi. Có thể kết luận là đời nhà Hán hoàng gia lư hương, Tống Huyền yêu thích không buông tay vuốt ve lư hương thượng những cái đó. Tường Vân đồ án nói, này giá trị chính là lớn, sao sao sao sao. Hết chương.